Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174 gậy ông đập lưng ông. Mặc Hoàng là cửu cấp tu luyện giả, xem như ở phàm giai cao thủ chi liệt. Có người tiến đến hắn đương nhiên phát hiện được đến. Bỗng nhiên mở to mắt, đương thấy rõ người tới. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tức giận vô cùng. Ngươi, chính là quanh hơi thở truyền đến một cái đặc thù khí vị. Hắn liền té xỉu, Cẩm Cung ở lâm vào ân tĩnh bên trong. Mà nửa canh giờ lúc sau, một trận khói mê truyền vào Tẩm Cung bên trong. Bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, loại này dược tuyệt đối hữu hiệu, nhất định có thể trợ giúp ngươi hoài thượng hài tử. Ngươi nhanh lên động thủ. Vậy trước đa tạ gia chủ. Trương Thị hưng phấn đẩy cửa đi vào. Chỉ cần có hài tử, liền tính Mặc Lâm Thiên lại không nghĩ nàng đương hoàng hậu, nàng cũng nhất định có thể ngồi trên hoàng hậu chi vị. Chờ đến con của hắn lên làm hoàng đế lúc sau, nàng đó là thái hậu, quyền khuynh triều giã, xem ai còn dám cùng nàng đối nghịch. Trương Thị đối quyền lợi khát vọng gần như với si mê. Ôm này phân si mê, nàng đi vào Mặc Lâm Thiên bên người. Chính là Mặc Lâm Thiên thế nhưng ngủ rồi, một chút phản ứng đều không có. Vốn dĩ này dược là có động tình tác dụng a. Đối với kết quả này, Trương Thị thực khó hiểu. Vừa định muốn đi hỏi một chút Trương gia chủ, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Trương gia chủ thế nhưng rời đi, mà nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn ngủ say Mặc Hoàng, nàng chỉ có thể đủ ngạnh thượng, lột ra hắn quần áo, sau đó cởi ra quần áo của mình, dùng ra 18 công phu. Liền tính là trong lâu kỵ tử chỉ sợ cũng không có nàng làm như vậy đúng chỗ. Cái gì đều dùng tới, chính là trên giường người như cũng ngủ say, căn bản là không có một chút phản ứng. Vì nhi tử, vì thái tử, Trương Thị không ngừng cố gắng. Một đêm đi qua, Trương Thị đều phải mệt đến hộp máu, chính là như cũ lấy không được nàng muốn. Nàng chửi ầm lên nói: Mặc Lâm Thiên, nguyên lai ngươi chính là cái phế vật, khó trách có nhu nhi lúc sau ngươi liền không còn có chạm qua ta, khó trách ngươi thích nam nhân. Ngươi thật sự ghê tởm mà ni, luôn là đem chính mình không vừa lòng trách tội ở người khác trên người, một suốt đêm lấy lòng một cái làm nàng ghê tởm người. Nàng chẳng phải là càng thêm ghê tởm mà ni? Trương Thị mệt hôn mê bất tỉnh. Chờ đến qua không lâu lúc sau, Mặc Hoàng tỉnh lại, nhìn trơn bóng Trương Thị hắn nổi giận. Trương Thị, ngươi thế nhưng không biết liêm sỉ, đối ta hạ dược cho ta, ngươi tới a, cho ta kéo đi ra ngoài đánh 100 đại bản. Như vậy lạnh băng thanh âm làm Trương Thị thanh tỉnh lại đây. Nàng vội vàng quỳ trên mặt đất nói: Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng, xem ở thần thiếp tối hôm qua tận tâm tận lực hầu hạ ngươi phân thượng, ngươi liền buông tha ta đi. Ngươi không biết liêm sỉ còn dám xin tha, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài. Mặc Hoàng một chút tình cảm đều không nói, bọn thị vệ cũng thiết diện vô tư đem người cấp kéo đi ra ngoài trượng đánh. A, đau quá, ngoặc kép ngoặc kép, một đêm không có nghỉ ngơi, lại bị như vậy trượng đánh, đánh 10 bản tử liền hôn mê bất tỉnh. Hôn mê bất tỉnh làm sao bây giờ? Bọn thị vệ không có chủ ý. Lúc này một cái màu tím thân ảnh đã đi tới. Hôn mê a, hôn mê bát thủy tiếp tục đánh, là công chúa. Bọn thị vệ lấy tới lạnh giọng bát tới rồi Trương Thị trên người. Trương Thị vốn dĩ thực mau đều tỉnh lại, chỉ là ở giả bộ bất tỉnh chuẩn bị tránh được một kiếp. Lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt dùng như vậy chiêu số. Nàng mắng Mục Dục Nứt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: "Mặc Thất Nguyệt, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a." Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mấy chục bản tử đánh vào trên người nàng thật sự làm nàng chịu không nổi. Trương Thị hô lớn: "Mặc Thất Nguyệt, ta tối hôm qua thị tẩm, nếu là ta hỏng rồi Long Trung nếu như bị đánh đã xảy ra chuyện, ngươi gánh vác khởi sao?" Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Tuy rằng trên thế giới này không có sinh vật môn học này trình, chính là ngươi hẳn là cũng có chút thưởng thức được không, nào có khả năng nhanh như vậy liền có. Hài tử a, tiếp tục đánh, không có đánh mạn 100 bản tử, không chuẩn thả người." Trương Thị bị đánh bản tử lúc sau bắt đầu dưỡng thương a. Ở dưỡng thương thời điểm nhìn Mặc Thất Nguyệt sinh nhật càng ngày càng gần. Cấp hỏa thượng mày a, Mặc Lâm Thiên là cái phế vật, ta căn bản là vô pháp mang thai, cái này làm sao bây giờ? Trương gia chủ cũng có chút nôn nóng, thời gian càng ngày càng gần, ở như vậy kéo đi xuống, liền tới không kịp a. Đột nhiên linh cơ chợt lóe, nói: "Tuy rằng Mặc Bá Thiên là phế vật, chính là ta không phải phế vật a." Nhìn kia ốm yếu Trương Thị, không thể không nói Trương Thị cũng là một cái mỹ nhân. Tuy rằng đã bà thím trung niên, bất quá vẫn là có mấy phen phong vận. Càng xem, liền càng là tâm viên ý mã. Trương Thị bị nàng xem có chút thấp thỏm, nhược nhược hỏi: "Không biết gia chủ là có ý tứ gì? Mặc Bá Thiên đã nghĩ lầm ngươi cùng hắn một đêm kia có phu thê chi thật, cho nên chỉ cần ngươi mang thai liền có thể ăn vạ hắn trên người. Nếu hắn không được, như vậy chúng ta không phải được rồi? Hơn nữa vẫn là chúng ta Trương gia huyết mạch càng muốn." Hắn liền cảm thấy cái này kế hoạch được không? Hắn làm nàng mang thai, đến lúc đó sinh ra tới trở thành thái tử, ngày sau nhất định kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy Mặc Nguyệt Quốc chính là bọn họ Trương gia, phục hưng Trương gia. Sắp tới, gia chủ, này, ta... Trương Thị ngượng ngùng cúi đầu tới. Trương gia chủ diện mạo so chi Mặc Bá Thiên kém hơn rất xa, bất quá ít nhất không phải phế vật không phải sao? Nghĩ đêm đó thượng thống khổ muốn chết lại không cách nào phát tiết, nàng liền càng thêm nhẫn nại không được. "Ta theo ý ngươi, bất quá gia chủ cần phải thương hương tiếc ngọc a." "Cái này là đương nhiên." Trương gia chủ gấp không chờ nổi nhào tới. Ban ngày ban mặt rau khô liệt hỏa cứ như vậy thiêu cháy. Bọn họ một bên thiêu, Trương gia chủ liền một bên xây dựng bọn họ tốt đẹp tương lai. "Ta tiểu tâm can a, chờ ngươi sinh hạ hài tử liền nói là Mặc Lâm Thiên. Đến lúc đó Mặc Nguyệt Quốc là chúng ta Trương gia, ta còn sẽ sợ Phong gia những cái đó gia tộc sao? Đến lúc đó ở La Á Quốc, không có người dám khinh thường ta Trương gia. Đến lúc đó thay thế được La Á Quốc hoàng đế địa vị sắp tới, không xa địa phương. Một cái màu tím thân ảnh dựa vào một cái bạc y giống như thần chi nam nhân trên người. Rốt cuộc đi đến này một bước, nương tử nhất, chiêu gậy ông đập lưng ông. Thật sự rất lợi hại." Mặc Thất Nguyệt bĩu môi nói: "Ta nhưng không có, ta chỉ là đào một cái hố nhỏ, bọn họ liền kiềm chế không được, đem hố càng đào càng lớn, cuối cùng khiến bọn họ chết không có chỗ chôn đâu." Ảnh một, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc. "Bọn họ ở chỗ này nhưng không bao nhiêu người biết nghe được, đem bọn họ đưa đến trên đường đi thôi." Mặc Nguyệt Quốc nhất phồn hoa nhận được bên trong trình diễn một hồi tuồng, làm người chung quanh toàn bộ đều vây đi lên quan khán. Bất quá mỗi người đều mặt đỏ như là thiêu cháy. Trận này tuồng chính là so với lúc trước Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt ở đàn anh lâu buổi biểu diễn người xem còn muốn nhiều a, thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau, tại sao lại như vậy người a? Gia chủ, ra như vậy đại sự tình, đương nhiên kinh động Trương gia người, chính là rất nhiều người muốn đi cứu người, chính là lại hoàn toàn phân không khai. Hơn nữa Trương gia chủ một bên làm, còn một bên ở tuyên truyền hắn dã tâm, không ngừng nói, ta tiểu tâm can a, chờ ngươi sinh hạ hài tử liền nói là Mạc Lâm Thiên. Đến lúc đó Mạc Nguyệt Quốc là chúng ta Trương gia, ta còn sẽ sợ Phong gia những cái đó gia tộc sao? Đến lúc đó ở La Á Quốc, không có người dám khinh thường ta Trương gia. Đến lúc đó thay thế được La Á Quốc Hoàng đế địa vị sắp tới, lúc này đám người bên trong không biết. Có ai nói, người kia hình như là Trương gia đại trưởng lão. Ta đã thấy hắn, như vậy hắn kêu gia chủ. Người kia chẳng phải là La Á Quốc tứ đại gia tộc chi nhất Trương gia gia chủ. Thiên A, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Nữ nhân kia hình như là Mạc Hoàng nguyên phối Trương Thị. Thế nhưng là như vậy một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Lúc trước Mạc Vương Vương Phủ bị xét nhà vứt bỏ trượng phu chạy liên tính. Hiện giờ thế nhưng còn, có nhân khí vẫn nói, vì bọn họ hoàng đế bệ hạ sở không đáng giá a. Như vậy hạ tiện nữ nhân thượng hoàng thượng tâm, khó trách hoàng thượng hiện tại đối nữ nhân không có hứng thú. Thật là đáng thương a, nguyên lai chúng ta bệ hạ như vậy khổ a. Vì thế này đó trăm tin nhóm một bên chửi rủa Trương gia chủ Hòa Trương thị vô sỉ. Một bên vì Mạc Hoàng sở soạn một phen đồng tình nước mắt a. Mà Trương gia chủ kia phiên lời nói, đương nhiên cũng truyền ra đi. Cả ngày a, Trương gia chủ hoàn toàn như là một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Trương đại trưởng lão hoàn toàn liền ngăn cản không được bọn họ. Chỉ có thể đủ đem vây quanh hoàng cung nhân thủ toàn bộ đi tập trung lại đây. Đêm này một ít xem kịch vui trăm tin toàn bộ đều đuổi đi đi. Chính là, xem đều đã xem qua, nghe được cũng nghe, hiện tại đuổi đi, hoàn toàn không còn kịp rồi. Đương tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ rốt cuộc dừng lại. Đương thấy được một đám người nhìn chính mình không chút cầu thả. Hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu vết. Trương thị hét lên ra tới. A, nàng quả thực muốn điên rồi. Hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Mà Trương gia chủ cũng tỉnh lại. Đại trưởng lão vội vàng cầm lấy một kiện quần áo cho hắn cấp phủ thêm. Hắn đè đè huyệt thái dương nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hình như là ở trên đường cái. Rõ ràng bọn họ là ở trong cung. Đại trưởng lão lời ít mà ý nhiều đem phát sinh sự tình nói một lần. Trương gia chủ sắc mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Đều là ngươi cái này trên người. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mất mặt mất hết. Còn có kia phiên lời nói nếu như bị bệ hạ nghe được. Như vậy hắn xong rồi. Ha ha, xong rồi. Toàn xong rồi, biết được ở trên đường cái làm như vậy, sự tình. Trương thị tuy rằng tàn nhẫn độc ác, chính là dù sao cũng là một nữ nhân. Biết được chân tướng, tinh thần đã không bình thường. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều tại ngươi đưa ra như vậy kế hoạch. Nói cách khác, a, đều là ngươi, Trương thị thét chói tai. Nhặt lên không biết khi nào rơi trên mặt đất cây châm, xông lên đi liền chui vào Trương gia chủ ngực bên trong. Giết ngươi, giết ngươi, gia chủ, gia chủ. Trương thị động tác làm đại trưởng lão đại kinh thất sắc. Chính là bị phế đi thánh võ chi lực, hơn nữa lao khổ cày cấy một ngày Trương gia chủ, căn bản là trốn không thoát. Ngay trung tâm khẩu nhất chiêu bị mất mạng. Hắn trừng lớn mắt thấy không cam lòng nhìn Trương thị. sau đó ngã xuống trên mặt đất tắt thở. Gia chủ bị giết, hơn nữa là bị một cái dơ bẩn bất kham. Đại trưởng lão khí đôi mắt đều đỏ nói, ta muốn giết ngươi. Lúc này, một cái thanh lạnh thanh âm truyền tới, đại trưởng lão, Trương thị tuy rằng đã từng là các ngươi Trương gia người, chính là cũng đã xuất giá, hiện giờ xem như ta Mặc Nguyệt quốc người. Ngươi muốn sát nàng, có từng được đến quá bản công chúa mệnh lệnh, hết chương.